Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 82, Bạch Ngọc Bảo Hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi trở về trên đường, Đoạn Trần cùng Mập Mạp đại khái miêu tả một chút lúc ấy hắn nhìn thấy cái kia phiên cảnh tượng. Cũng đem phỏng đoán của hắn cũng nói ra. Mập Mạp một bên chạy chậm đến cùng sau lưng Đoạn Trần, một bên nghe, sau khi nghe, cũng rất là đồng ý Đoạn Trần suy đoán. Đó phải là một cái truyền tống môn không thể nghi ngờ. Về phần ca ngươi nói, vì cái gì trong động mỏ tồn tại nhiều như vậy quái vật kinh khủng, mà Thương Lan đại bộ phận nhưng không có phái ra cao thủ đến đây càn quét. Cái này cũng rất dễ giải thích à, cái này dù sao cũng là thế giới trò chơi mà thôi. Quy tắc đều từ hệ thống chế định. Hệ thống nếu như muốn giữ lại những thứ này quặng mỏ chỗ sâu quái vật tồn tại, cung cấp các người chơi luyện cấp. Như vậy cho dù Thương Lan đại bộ phận cường đại tới đâu 100 lần, cũng không sẽ phái người đến càn quét. Đoạn Trần suy tư một lát, mặc dù hắn vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng Mập Mạp thuyết pháp này cũng là giải thích thông được. Đoán chừng những quái vật này, thật đúng là hệ thống cố ý bảo đảm lưu lại. Chỉ bất quá bảo đảm lưu lại nguyên nhân nha, ứng cũng không phải là vì cung cấp các người chơi luyện cấp. Dù sao, thời đại hoang cổ bên trong, có cấp bậc cái thuyết pháp này à, không nói cấp bậc, liền ngay cả điểm kinh nghiệm thiết lập đều không có. Dựa theo trò chơi chính thức thuyết pháp, đó chính là, nếu là tối đại hóa để trò chơi trở nên chân thực, điểm kinh nghiệm hệ thống liền dứt khoát không cần thiết tồn tại. Kỳ thật, cũng bởi vì cái này nguyên nhân, cũng làm cho thời đại hoang cổ trôi mất không ít người chơi. Dù sao rất nhiều người chơi, vẫn là rất thích đánh quái thu hoạch điểm kinh nghiệm cái này một thiết định. Thời đại hoang cổ bên trong vậy mà không có điểm kinh nghiệm cái này nhất thiết định. Muốn mạnh lên, liền phải thành thật thật tu luyện, luyện tập công pháp. Cái này kỳ thật đề tương đương một bộ phận người chơi không thích ứng, nhưng cùng lúc cũng làm cho một bộ phận người chơi ở trong game trở nên như cá gặp nước. Trở về trên đường, Đoạn Trần không còn như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Mặc kệ là du đãng quỷ ảnh, vẫn là ác linh, chỉ cần dám cản ở trước mặt hắn, trực tiếp chính là một đao vung tới. Rất là có loại thần cản giết thần, Phật cản giết Phật cảm giác. Cũng bởi vì như thế, trở về trên đường, sử dụng thời gian rất ít. Trở lại lúc trước gặp được Mập Mạp, cũng giết chết cái thứ nhất quỷ linh địa phương về sau, Đoạn Trần nhìn về phía Mập Mạp. Mập Mạp, vùng này ngươi hẳn là tương đối quen thuộc a, ngươi dẫn đường, chúng ta trở về. Mập Mạp vốn là cấp hống hống nghĩ phải đi về, nghe được Đoạn Trần nói như vậy, lúc này gật đầu, yên tâm đi, ca, vùng này ta tại cái này hỗn lâu như vậy, đường sớm lẫn vào quen thuộc, bảo đảm trong thời gian ngắn nhất mang theo ngươi đi ra cái này quặng mỏ. Thế là, tại Mập Mạp dẫn đầu dưới, hai người một sói nhanh chóng chạy tại từng đầu đường hầm mỏ bên trong. Bởi vì muốn bận tâm Mập Mạp tốc độ, bởi vậy, Đoạn Trần cũng đành phải thu liễm tốc độ của mình. Hắn đi theo Mập Mạp sau lưng, một bên cực kỳ dễ dàng đi theo, còn vừa nghĩ đến một ít chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên não đại động mở, đột nhiên nghĩ đến nào đó loại khả năng đến. Lúc này nhãn tình sáng lên, đối trước người Mập Mạp thúc giục nói. Mập Mạp, nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Mập Mạp không khỏi lại thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Vừa có chút thở nói, ca, ta đã chạy rất nhanh, dù sao thân thể trị số liền như vậy điểm, nhiều nhất cũng chỉ có thể chạy nhanh như vậy. Lại như thế chạy vọt về phía trước chạy chỉ chốc lát sau, trước mặt chỗ đường rẽ, đột nhiên đi ra mấy tên người chơi thân ảnh. Bọn hắn tựa hồ bị Mập Mạp chạy thời điểm tiếng bước chân hấp dẫn, liền hướng về bên này đi tới. Khi thấy hướng về bên này chạy tới, lại chính là bọn hắn đau khổ tìm thật lâu cái tên Mập Mạp kia về sau. Mỗi một cái đều là tinh thần đại chấn, mà quyền sát trưởng liền muốn áp bách tới. Bên trong một cái người chơi càng là hung tợn hướng về phía Mập Mạp hô. Cái kia Mập Mạp, thức thời liền nhanh lên đem cái kia vẫn thiết chi tinh giao ra. Bằng không, ra ra hiện tại liền đưa ngươi về hiện thực. Chỉ là hắn lần này ngoan thoại còn chưa nói toàn, liền bị Đoạn Trần một quyền cho nện bất tỉnh trên mặt đất. Tam quyền lưỡng cước nhẹ nhõm giải quyết cái này mấy tên người chơi về sau. Vì thời gian đang gấp, Đoạn Trần dứt khoát một tay nhấc lấy mập mạp, một tay nhấc lấy sói con, hướng về phía trước chạy vội lên. Đến nơi này về sau, nghĩ nghĩ lại, hắn thích hợp kính đã có chút trí nhớ mơ hồ, hẳn là sẽ không chạy lầm đường. Rốt cục, lại qua không lâu sau đó, Đoạn Trần tại một chỗ khoảng cách quặng mỏ không phải chỗ rất xa dừng lại. Hắn buông xuống mập mạp cùng sói con, bắt đầu di chuyển lên chỗ kia địa phương một đống đá vụn đến. Mà theo đá vụn từng khối bị đẩy ra, bên trong lộ ra ngoài, lại là huyết lang lê đằng dược thi thể. Cái này, đây là, vừa bị Đoạn Trần buông xuống, mập mạp còn có chút đứng không vững. Loại tình huống này, chợt nhìn đến cái này một cỗ thi thể, lúc này liền bị giật nảy mình. Mà Đoạn Trần, tại nhìn thấy thi thể này vẫn còn chưa không có biến mất về sau, nhưng trong lòng thì thật to nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không lo được đi để ý tới bên cạnh Dương mập mạp. Lúc này tại máu này sói trên thi thể tìm tòi, huyết lang thi thể bị hắn giấu ở chỗ này, chẳng qua là hắn lúc đó một cái tùy ý tiến hành mà thôi, lại làm cho hắn hiện tại ẩn ẩn cảm thấy may mắn. Tay của hắn tại huyết lang thi thể áo da thú bên trong thật nhanh lục lọi. Sau đó, thật đúng là bị hắn mò tới một ít sự vật ra. 20 khối mặc thạch, một cái gốm sứ bình nhỏ, một bản gọi là Bát Bộ Cản Thiên, hoàng cấp công pháp bí tịch, cùng một cái giường như bạch ngọc chế thành cái hộp nhỏ. Mà liền tại Đoạn Trần đem cái này bạch cái hộp ngọc lục soát lúc đi ra, huyết lang thi thể rốt cục hóa thành một chút điểm sáng màu trắng, phân giải biến mất, thiếu điều, kém một chút liền không kịp. Nhìn trước mắt hóa thành điểm sáng, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi huyết lang thi thể, Đoạn Trần chỉ cảm thấy một trận may mắn. Hắn đem mặc thạch, bình sứ nhỏ cùng bí tịch đều nhét vào trong ngực của mình. Sau đó ngắm nghía trong tay bạch cái hộp ngọc, cẩn thận mở ra nó. Bên trong rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Đoạn Trần cũng không có cái gì biểu tình thất vọng, ngược lại là càng thêm vững tin mình cái kia phỏng đoán. Hắn lại đem bạch cái hộp ngọc một lần nữa khép lại, sau đó nhìn kỹ đi, phát hiện trên cái hộp mài rũa tinh mịn hoa văn, rất tinh chế, cũng rất xinh đẹp. Không lâu sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền vào đến trong đầu của hắn bên trong. Bạch ngọc bảo hộp, mài rũa phù văn thần bí bạch ngọc hộp, không chỉ có thể thịnh phóng chân quý linh quả dược thảo cùng đan dược, thời gian dài bảo trì dược tính, còn có thể ẩn nấp bảo vật khí tức, khiến cho không bị người rình mò ra. Đang tiếp thụ đến cái này âm thanh nhắc nhở của hệ thống về sau, Đoạn Trần mấy có lẽ đã có thể 100% hoàn toàn chính xác tin mình cái kia suy đoán. Cái kia huyết lang, sở dĩ trăm phương ngàn kế muốn có được mập mạp trong tay vẫn thiết chi tinh, quả nhiên là muốn đem cái này vẫn thiết chi tinh mang đi. Mà mang đi vẫn thiết chi tinh đạo cụ, chính là Đoạn Trần hiện tại cầm trong tay cái này bạch ngọc bảo hộp. Ca, cái này cái hộp ngọc, người thả trong tay nhìn lâu như vậy, sẽ không phải là bảo vật gì à, còn có cỗ thi thể kia. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đứng ở một bên Dương mập mạp, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Cỗ thi thể này chủ nhân gọi là Lê Đằng Dược, bị ta giết chết thời điểm, xếp tại Hàn Sơn bảng thứ 67 vị. Hắn cho mình lên một cái tên hiệu, gọi là huyết lang, ta Đoạn Dương đao. Đời trước chủ nhân chính là hắn, mà những cái kia đêm hôm khuya khoát, y nguyên còn tại trong động mỏ tìm kiếm ngươi hạ lạc người, cũng là hắn phái đi. Về phần cái này bạch ngọc hộp, đúng là một kiện bảo bối. Đoạn Trần tâm tình lúc này vẫn là rất mau mắn, liền rất có kiên nhẫn cùng mập mạp giải thích nói. Nguyên lai chính là con hàng này đêm hôm khuya khoát, còn phái nhiều như vậy người chơi tới, đến tìm kiếm tung tích của ta a. Ta cùng hắn lại không có cái gì thù hận, vì cái kia 1000 đến cái mặc thạch thù lao, hắn còn phải như thế sao? Loại người này, cả người giết đến tốt. Mập mạp nghe sự tình ngọn nguồn, giận dữ nói, nếu như huyết lang thi thể còn ở đó, hắn đoán chừng sẽ còn tại cái kia trên thi thể, hung hăng dẫm lên hai cước. Không, hắn phát động nhiều như vậy người chơi đến bắt ngươi. Đương nhiên không chỉ là vì như vậy điểm thù lao mà thôi. Đoạn Trần lắc đầu cười một tiếng. Hắn nhìn về phía mập mạp, dùng một loại cực kỳ chăm chú giọng điệu nói ra. Mập mạp, đem ngươi khối kia vẫn thiết chi tinh giao cho ta. Cảm tạ đế quốc lôi thần 100 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 160.113 tỷ 143.618.073 hết thảy 500 tệ khen thưởng. Cách chương.